Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 639. Liên quan tới điện ảnh cùng tự thân, Chu Hạc thẳng thắn cùng thẳng thắn, để cho Ải Đại Khẩn có chút không ngờ, nhưng hai người cũng là rất quen thuộc, hắn cũng không có để ý, nghiêm túc suy nghĩ Chu Hạc nói tới vấn đề. Sau đó hai người lại thảo luận nửa ngày, Ải Đại Khẩn cuối cùng là đã hiểu, Chu Hạc đối với hắn cái này kịch bản hoàn toàn không coi trọng. Mới vừa như vậy nhọn ý kiến, đã thập phần uyển chuyển rồi, minh bạch một điểm này sau đó, hắn liền có chừng mực, chấm dứt liên quan tới kịch bản thảo luận. Hai người chuẩn bị sau đó, chính thức bắt đầu tiết mục thu âm. Hai người an vị ở mấy đài máy chụp hình trước, bắt đầu một trận thập phần tùy ý liên quan tới điện ảnh đàm luận. Bắt đầu trước phát ra điện ảnh Hindi Medium, ca khúc chủ đề MV. Thật đúng là không nghĩ tới ngươi biết dùng bài hát này làm chủ đề khúc. Như vậy soạn lại sau đó, nghe quả thật thập phần cảm nhân. Ngươi điện ảnh không phải là cơ bản cũng tự viết bài hát soạn nhạc sao? Ải Đại Khẩn nghe xong, thời gian cũng đi đâu vậy, sau đó hơi xúc động địa hỏi, há, bài hát này thích hợp sẽ dùng, đảo không nhất định phải tự mình viết, có lúc vừa vặn có cái kia Ngọc Hoàng liền viết, trong phim ảnh còn có một thủ anh văn nhạc đệm, từ Old Sleep, là ta viết. Liên quan tới nam nữ chủ nhớ lại, Chu Hạc cười trả lời. Mặc dù hắn có thể tìm còn lại cũng thích hợp bài hát. Nhưng nghĩ tới, thời gian đều đi kia mà rồi, bài hát này bị đại chúng thích. Thành 2014 năm nóng bỏng nhất bài hát. Hắn liền lựa chọn dùng. Lập tức liền thấy, này dự đoán phiến nhìn quả thật có chút ý tứ. Ta xem trọng giống như có hai cái cố sự tuyến. Một ít xem qua điện ảnh phóng viên cùng người bình luận điện ảnh cũng nói hai người cái cố sự tuyến. Rất có ý tứ, ngươi và Đường Đường diễn viên chính trẻ tuổi vợ chồng ở một cái khác con đường là hai từ. Ở nơi này một đường tia là cha mẹ, thông qua các ngươi đi học, thụ giáo dục đủ loại sự kiện, rất tự nhiên hiện ra 30 năm qua xã hội biến hóa đưa tới rất nhiều chuyện. Có chút cử trọng nhược khinh cảm giác. Có người thậm chí nói, người mượn tiểu hài đi học lời như vậy đề, nhìn như chụp giáo dục, kỳ thực chụp xã hội biến thiên. Người thấy thế nào này loại quan điểm này? Cái này ta không dám gật bừa. Chu Hạo vội vàng lắc đầu, phủ nhận, chủ yếu vẫn là đi học, giáo dục vấn đề. Thấy Chu Hạ chối, Ải Đại Khẩn cũng không truy hỏi. Rất nhiều đạo diễn đều là kẹp theo hàng lậu, nhưng có rất ít người sẽ thừa nhận, dù sao liên quan đến rất nhiều chuyện. Hắn cười tiếp tục nói, gần đây lời nói của ngươi đề đặc biệt nhiều. Thập Nhị Cầm Tinh mới vừa lên ánh, phòng bán vé mọi người cũng không ngoài ý liệu. Dĩ nhiên, bộ này vai diễn ngươi không tính là nhân vật chính, nhưng mọi người đối với ngươi ở trong đó cảnh hành động cũng giao miệng hô đáng khen. Cảm thấy thập phần xuất sắc, cộng thêm người mấy tháng trước ở Hollywood quay chụp siêu đại chiến. Tiếp theo nghe nói lại muốn đi Hollywood chụp biệt đội đánh thuê ba. Bây giờ truyền thông đều gọi ngươi là lại một thế giới nổi tiếng Trung Quốc công phu cự tinh. Tất cả mọi người hy vọng ngươi kế thành lộng, Lý Liên Kiệt sau gánh lên Trung Quốc công phu phiến đại kỳ. Nhưng này vài năm võ hiệp, cổ trang điện ảnh sa sút, hiếm có thành công, coi như năm trước Long Môn Phi Giáp coi như là so với thành công một bộ. Nhưng căn bản là dựa vào đặc hiệu hấp dẫn người, nếu như gắng phải giữ lời, ngươi Họa Bì Hai là cổ trang, nhưng cũng là dựa vào ma huyễn, đặc hiệu chống lên đến. Bây giờ đặc hiệu như vậy phát đạt, công phu minh tinh tác dụng càng ngày càng nhỏ. Ngươi cảm thấy cái này thể loại phim tiền đồ ở nơi nào? Cái gì gánh không gánh đại kỳ, ta chỉ có thể coi là cái hậu bối. Trước mặt còn có Chân Đạn, Vũ Kinh, bọn họ đều là Ngô lão sư học sinh, cũng coi như sư huynh của ta. sau này sẽ còn chụp rất nhiều động tác điện ảnh. Chu Hạ nhấp một hớp chuẩn bị nước suối, tiếp tục nói, về phần đặc hiệu phát đạt, quả thật, rất nhiều không phải là động tác diễn viên, vì vậy bây giờ biểu hiện càng ngày càng tốt rồi. Đây quả thật là để cho rất nhiều động tác diễn viên mất đi cơ hội. Nhưng chính là bởi vì như vậy, chân chính động tác điện ảnh ngược lại đổi mới chân quý. Điện ảnh không thể nào toàn dựa vào đặc hiệu. Hơn nữa nhìn rất nhiều, tất cả mọi người sẽ thị giác mệt nhọc. Người với người đối kháng, lực lượng, tốc độ các loại, càng nhiệt huyết, càng chân thực, mọi người sẽ cảm thấy có thể tin hơn. Càng thích nhìn, người xem, tốc độ cùng kích kinh 6, toàn cầu phòng bán vé gần 800 triệu Mỹ đao. Quốc nội phòng bán vé cũng có 500 triệu. Đặc hiệu nhiều không? Đều là sớm dùng qua. Không có cái loại này siêu năng lực. Phi hành cái gì? Như thường đạt được rất lớn thành công. Cho nên vẫn là muốn chọn tốt đề tài. Xem như vậy, ngươi, tân nhân trinh tham, ở phương diện này làm thử. Đây coi như là ngươi đệ nhất bộ động tác làm chủ điện ảnh. Đúng, đây coi như là ta một lần thử. Động tác kịch vui đi. Hy vọng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Nhắc tới, Chu Đạo cũng là một cao sản đạo diễn rồi. Chính thức đóng phim từ năm 2010 bắt đầu. Đến bây giờ đi qua 3 năm, tác phẩm thì có lục bộ, trung bình hàng năm 2 bộ, có thanh xuân hỉ kịch, huyền nghi kịch vui, động tác kịch vui, ma huyễn động tác, tiên hiệp động tác, cuộc sống thực tế, đề tài khoảng cách rất lớn, hơn nữa cơ bản đều là làm kết hợp, không phải là đơn độc thể loại phim. Mỗi bộ cũng đều lấy được thành công. Ở về điểm này ngươi là thế nào chắc chắn? Đối một ít hỉ nhân trẻ tuổi đạo diễn có cái gì tốt ý kiến sao? Ngươi nếu không nói, ta còn thực sự là không có chú ý cũng lục bộ rồi. Không có cách nào không ở không được. Chu Hạc cười nói một câu, tiếp tục nói, nếu như nói đề tài khoảng cách đại, thực ra cũng còn khá. Ta lục bộ trong phim ảnh Goodbye Mr. Loser, Táng Rén Đường Phố Trinh Thám, Tân Nhân Trinh Tham, 3 bộ đều là kịch vui điện ảnh. Ta chẳng qua chỉ là dùng bất đồng thủ đoạn tới phơi bày cố sự. Thực ra đều có liên lạc. Sau đó, Họa Bì 2, Tiên Kiếm, này 2 bộ. Thực ra đoán không sai biệt lắm. Loại hình đều là cổ trang ảo tưởng loại. Chỉ có Hindi Medium với ta mà nói coi như là mới tinh thử. Nhưng bộ phim này lại vừa là chụp cuộc sống thực tế. Có tối thế giới chân thật làm bối cảnh. Cho nên ta ngược lại càng không biết lo lắng. Về phần đang đề tài lựa chọn bên trên, ta đều là nhìn kịch bản. Gặp phải thích hợp kịch bản là chụp. Cũng sẽ không có thể chuẩn bị cái gì đề tài. Đối với người mới đạo diễn mà nói, thực ra rất đơn giản. Điện ảnh từ kịch bản bắt đầu, gặp phải tốt kịch bản, đầu tiên là để cho tự mình xúc động kịch bản, có mãnh liệt quay chụp đi ra Ngọc Hoàng, vậy thì cố gắng nghiêm túc đi làm, tìm người đầu tư, tìm diễn viên, hết thảy đều sẽ từ từ tốt. Rất nhiều người mới đạo diễn, chúng ta liền lấy Lô Xuyên đạo diễn mà nói, hắn năm đó một người mới đạo diễn, cũng là bởi vì The Missing Gun kịch bản xuất sắc, phát cho Khương Văn đả động rồi hắn, lúc này mới đem cố sự đánh ra đến, nhất minh kinh nhân, cho nên nói tốt kịch bản khá quan trọng, hắn có thể cho ngươi thành công nhanh hơn một bước. Chu Đạo lời nói này, để cho người ta cảm xúc rất nhiều, đều là giáo huấn cùng kinh nghiệm nói. Nói đến chỗ này, năm đó ta chụp Đại Võ Sinh, vốn là cũng tìm ngươi. Ngươi lại cự tuyệt, chúng ta cũng không có lại tiếp tục mời ngươi. Nếu như biết ngươi đang ở đây kịch bản phương diện mạnh như vậy, thế nào cũng sẽ không bỏ qua lần đó cơ hội, nhất định sẽ cho ngươi nói kịch bản, đưa ý kiến. Ta nghe nói ngươi chụp Hải Dương Thiên Đường thời điểm hay lại là sinh viên năm thứ 2 đại học, hãy cùng Tiết Hiểu Lộ đạo diễn nhắc rồi sửa đổi kịch bản ý tứ. Cuối cùng đối phương còn đồng ý. các ngươi kia bộ phim cũng là được thưởng. Ải Đại Khẩn vô cùng cảm khái nói, hơn nữa tò mò hỏi dò lên Chu Hạc những bí mật này tới. Là có chuyện như thế, nhưng là ta vậy không đoán sửa đổi kịch bản, chỉ là đối với nhân vật một ít sửa đổi ý kiến. Hoàn thiện một cái kể chuyện tuyến, Chu Hạc giải thích một câu, cũng không muốn phóng đại sự thật, bây giờ hắn danh tiếng đại, thì có rất nhiều giả tạo tin tức áp vào trên người hắn, che giấu những người khác quang mang, một điểm này tương đối không tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.